Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1529, Thập Đại Động Thiên. Nguyên tinh pháo, nếu như có thể nắm giữ một cái, đối với mặt khác động thiên, phúc địa mà nói, tự là một loại lớn lao uy hiếp, loại vũ khí này uy lực, đã được đến chứng minh tốt nhất. Có thể đơn giản phá vỡ động thiên thế giới dưới vách tường. Đem một cái to như vậy động thiên đều cho đục lỗ. Khả dĩ không chút khách khí nói. Nguyên tinh pháo chính là một loại đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cái nào động thiên nắm giữ như thế trọng khí. Thì có đồ diệt mặt khác động thiên vốn liếng. Giờ phút này, hai môn nguyên tinh pháo lần lượt xuất hiện. Lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi giật mình. Phản thanh liên minh chi thập đại động thiên, chỉ có hắn một người trong có được nguyên tinh pháo nội tình, thực sự rất có thể chỉ có một cái mà thôi. Hiện tại xuất hiện hai môn nguyên tinh pháo, ý nghĩa phản thanh liên minh rất có thể kéo lên một cái đồng dạng nội tình thâm hậu động thiên gia nhập bọn hắn trận doanh. Ông trong lúc một kích, Thanh Lâm không dám chút nào chủ quan, trực tiếp tế ra xạ thần cung, ngưng tụ thông thiên chi tiễn thể, bắn về phía đối diện mãnh liệt mà đến hai đạo thần cầu vồng. Nguyên tinh pháo chi công kích, cực kỳ cường đại cùng đáng sợ, đồng thời lưỡng pháo, Thanh Lâm cũng không có năng lực đem chi chấn diệt, chỉ có thể trước dùng xạ thần cung đem bên trong một kích bắn bạo. Sau đó lại đi ứng phó mặt khác một kích, ầm ầm, tinh không triệt để sôi trào, xạ thần cung một mũi tên, cùng nguyên tinh pháo chi một kích, va chạm kịch liệt lại với nhau. Trong lúc nhất thời, có khủng bố tới cực điểm năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Thanh thế là khủng bố như vậy, coi như là một thánh vực thần hoàng, đưa thân vào một mảnh kia năng lượng trên biển. Cũng là sẽ bị không hề ngoài ý muốn xé nát thân thể. Coi như là một cái chúa tể đại cảnh đích nhân vật. Đối mặt đây hết thảy, cũng muốn sắc mặt thay đổi. Trận kia mặt, quá mức đáng sợ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Khả dĩ chứng kiến, có rừng rực hào quang tự tinh không trên biển tuế phát ra. Lập tức liền đem vô số tinh không bụi bậm cho bốc hơi. Thanh Lâm ánh mắt kiên định, nhưng cũng là vô ý thức chịu bóp cổ tay. Cái này một mũi tên, tiêu hao hắn 200 năm thọ nguyên, cực kỳ cường đại, là được một cái hai ấn thánh vực thần hoàng, cũng có thể đơn giản bắn bạo. Thế nhưng mà ở đằng kia nguyên tinh pháo công kích phía dưới, cái này một mũi tên đúng là nhanh chóng đứt gãy, tràng diện là như vậy không thể tưởng tượng. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Xạ thần cung là Thanh Lâm chỗ nắm giữ đệ nhất sát khí. Tiêu hao thọ nguyên mà phát ra công kích, vẫn luôn là không hướng mà bất lợi, lúc này lại bị chấn nát. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cái này một mũi tên lướt qua, một mảnh kia thần cầu vòng cũng băng liệt rồi, tại xa xôi trong tinh không chôn vùi, cũng không có tiếp tục đi về phía trước. Hô, Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái, nhưng lại chưa từng tiếp tục vận dụng xạ thần cung. Xạ thần cung cùng nguyên tinh pháo đồng dạng, đều là tiêu hao thật lớn. 200 năm thọ nguyên, đối với Thanh Lâm mà nói tuy nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng là không chịu nổi nhiều. Nhiều lần thi triển, cũng là Thanh Lâm chỗ không thể trèo trống. Ông u, hư không kịch liệt nổ đùng. Mặt khác một đạo thần cầu vòng, đã là trong nháy mắt liền đã đến Thanh Lâm trước mặt. Lúc này Thanh Lâm còn muốn dương cung bắn tên, đã là không còn kịp rồi. Cái này một đạo thần cầu vòng, thế tới hung mãnh, thế tới quá nhanh, căn bản không thể nào ngăn cản. Trong lúc một kích, Thanh Lâm trước sau như một lần như vậy, nhanh chóng dương khởi hành hình. Sau lưng chín đối với thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Lại để cho cả người hắn hóa thân kim quang quang. Nhanh chóng tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. tránh né cái này một đạo công kích. Cuối cùng nhất, nguyên tinh pháo chi một kích, lần nữa oanh kích tại thiên tôn động thiên phía trên, đem hắn thế giới giới vách tường, lại là oanh ra một cái cự đại lỗ hồng. Cái này lỗ hồng, vừa mới đang tại thiên tôn động thiên một tòa cổ thành trên không. Theo lỗ hồng xuất hiện, cái này một trong tòa cổ thành sinh linh, đều bị bốc hơi, không có bất kỳ một người lưu lại, cũng không có bất kỳ một vật lưu lại. Thiên tôn động thiên, Tào Ngộ khó có thể tưởng tượng chi đả kích. Kế tiếp, tinh không ở chỗ sâu trong, nguyên tinh pháo tiếp tục nổ súng, hoặc một mình phát tác, hoặc đồng thời công kích. Thanh Lâm ngược lại cũng có thể ứng phó. Nguyên tinh pháo phát ra công kích, đại bộ phận bị hắn thành công kẻ gây tai họa đông dẫn. Dẫn hướng về phía thiên tôn động thiên, một phen điên cuồng công kích xuống. Thanh Lâm chỉ là tiêu hao hơn 1000 năm thọ nguyên. Thiên tôn động thiên cũng là bị nguyên tinh pháo oanh được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Lần lượt cực lớn thế giới lỗ hổng xuất hiện, lại để cho động thiên bên trong sinh linh chết oan chết uổng. Đây là một hồi đại tai nạn. Nguyên tinh pháo thỉnh thoảng nổ súng, liên tiếp oanh tạc xuống. Thiên tôn động thiên ở đâu còn có một tấc hoàn hảo đất sự tồn tại. Động thiên ở trong, vô số sinh linh kêu rên, vô số tánh mạng tiêu tán. Trời ơi, cuối cùng là làm sao vậy? Là người phương nào tại đối với ta thiên tôn động thiên ra tay? Giờ này ngày này, chớ không phải là muốn đem ta thiên tôn động thiên triệt để đồ diệt sao? Chúng ta đến tột cùng làm sai cái gì? Nói ra, chúng ta khả dĩ sửa, để cho chúng ta như thế không minh bạch chết đi. Chúng ta thật sự không cam lòng a hát. Hôm nay qua đi, tam cấp bản đồ thiên chỉ sợ không nữa thiên tôn danh tiếng, mà chúng ta còn không biết đến tột cùng cần làm chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tiếp kêu rên chi âm, trải rộng thiên tôn đại địa, vô số tánh mạng, triệt để tan thành mây khói. Thanh Lâm thân trong tinh không, cũng là thấy được thiên tôn động thiên đã phát sanh hết thảy. Tuy nhiên sớm đã ý chí sắt đá, thực sự không khỏi chịu động dung. Nguyên tinh pháo, mỗi một lần nổ súng, đều tương đương với một thánh vực thần hoàng tại ra tay. Hôm nay thiên tôn động thiên, sao có thể ứng phó được đến? Thời gian dần qua, có nhiều người hơn viên thương vong. Thiên tôn động thiên triệt để xuống dốc, lại kiên trì không được mấy lần oanh kích. Sợ sẽ muốn triệt để trong tinh không băng liệt, triệt để theo tam cấp bản đồ thiên xóa tên. Đều là phản thanh liên minh, bọn người chẳng lẽ cứ như vậy nhân tâm nhìn xem ngày xưa đồng minh triệt để tan thành mây khói sao? Thành mỗ biết bọn người theo thứ tự là cái đó một cái động thiên. Cái này nguyên tinh pháo, không gây thương tổn thanh mỗ, bọn người chẳng lẽ còn là không chịu đi ra vừa thấy sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đứng thẳng tại thiên tôn động thiên trước khi. Thanh sắc nghiêm khắc hướng đối diện tinh không kêu gọi đầu hàng. Song phương tuy nhiên cách xa khoảng cách xa. Thanh Lâm lại biết, bọn hắn nhất định có thể nghe được chính mình theo như lời nói. Hắn làm như vậy, thực sự không phải là vì cho thiên tôn động thiên can thiệp vào. Mà là muốn đem hết thảy địch nhân. Tất cả đều phóng tới bên ngoài để đối phó. Ông u u, theo Thanh Lâm thanh âm rơi xuống. Tinh không ở chỗ sâu trong, lập tức truyền ra một hồi kịch liệt chấn động thanh âm. Khả dĩ chứng kiến, một chiếc có thể so với đại tinh chiến hạm, theo hư vô bên trong chậm rãi chạy nhanh ra. Ông u u, ngay sau đó, lại là liên tiếp chấn tiếng nổ, lại có chiến hạm, lần lượt xuất hiện, đối diện tinh không, triệt để sôi trào, từng chiếc chiến hạm. Trường cũng không biết mấy phần, cao cũng không biết mấy phần, xếp thành một hàng, xuất hiện ở Thanh Lâm đối diện, lại thình lình có 8 chiếc nhiều, một tàu chiến hạm, đại biểu cho một cái động thiên, năm đó đổ diệt cuồng linh động thiên thập đại động thiên. Thì ra là phản thanh liên minh thập đại động thiên, ngoại trừ đã bị Thanh Lâm tiêu diệt, Lăng Khư liên minh cùng với hắn sau lưng Thiên Tôn Động Thiên, còn lại 8 cái xem như tất cả đều đến đông đủ. Thanh Lâm, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Thanh Lâm, ngươi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đối diện trong tinh không, từng tiếng hô quát truyền đến, biểu lộ Bát Đại Động Thiên tất sát Thanh Lâm chi dụng ý. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.